Trốn nhà rồi đi, em giỡn gì sao? Nếu có người đi thì phải là anh ta chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net